Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1075, lấy chỗ tốt. Rõ ràng. Sau đó mấy người, bao quát Tiêu Nhiên đều là gật đầu đáp lại. Thấy này, Từ Lãng mọi người tâm mới xem như là triệt để buông ra. Ánh mắt hướng về bốn phía nhìn, tựa hồ ở phân biệt quan hệ vị trí. Cuối cùng mới chỉ vào một phương hướng đạo. Lần trước chúng ta đi quá một bên khác, bên kia cũng không có quan hệ. Lần này, chúng ta liền hướng về phương hướng này thăm dò đi. Đối với đề nghị này, không ai hội phản đối. Ngược lại đã tới nơi này, từ cái vị trí nào bắt đầu thăm dò, còn có quan hệ dễ bàn. Nếu như không phải là bởi vì đột nhiên giết ra khác một nhánh đội ngũ, mọi người không làm được cũng trực tiếp làm từng cái tiểu tổ bắt đầu tản ra đến chính mình. Tìm kiếm tự mình cơ duyên. Nơi nào còn có thể bó tay bó chân đứng ở chỗ này chờ. Cái này lần này mục tiêu là vị ở giữa lưng núi nơi một hồi mảnh liên miên kiến trúc. Nhìn qua, tựa hồ là đệ tử khu dân cư vực giống như vậy. Tuy nhiên nơi như thế này không thể xuất hiện quan hệ thứ tốt. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, nơi này di lưu lại đồ, vật độ khả thi cũng là to lớn nhất. Vẫn không có tiến vào trong phòng, vẻn vẹn đứng tại đây một mảnh liên miên kiến trúc ở ngoài. Liền nhìn thấy bốn phía nắm giữ không tốt vườn hoa. Những này trong vườn hoa, vẫn còn có không ít khó gặp linh thảo linh dược. Tuy nhiên đều là giống tương đối phổ thông, nhưng không chịu nổi niên đại đầy đủ a. Ở đây khắp nơi tràn ngập linh khí. Đồng dạng thiên tài địa bảo sẽ không tùy tiện chết đi. Tùy tiện một cây hơi một tí chính là mấy trăm hơn ngàn hàng năm phần. Thậm chí có chút số may, càng là đạt đến trên vạn năm thành phần. Cái này hay là bởi vì những thứ đồ này cho dù là thiên tài địa bảo cũng vẫn cứ sẽ chết già. Bằng không thật muốn bỏ mặc ở đây không ngừng nghỉ sinh trưởng xuống. Đừng nói là vạn năm phần, cho dù là mười mấy vạn năm, thậm chí là mấy trăm ngàn niên đại, e sợ đều muốn bốc lên tới. Những thứ đồ này đối với hiển thánh cao thủ tới nói, cũng không tính quan hệ vật chân quý. Đặc biệt là cơ bản đều là ngoại giới tầm thường có thể thấy được dược tài. Bất quá là niên đại đủ một ít thôi. Tự nhiên là không có ai sẽ xuất thủ khai quật. Nhưng những thứ đồ này đối với dòng dõi rất ít từ phủ cảnh võ giả tới nói, cũng là một khoản không sai thu nhập. Bởi vậy Nhạc Thanh Ninh các loại từ phủ cảnh võ giả nhìn thấy sau, nhất thời hoan hô một tiếng xông lên, đem không thiếu niên phần sung túc linh dược cũng cho đào đi. Mà để một bên mọi người không nghĩ tới là, vẫn không có quan hệ động tĩnh Tiêu Nhiên, dĩ nhiên cũng gia nhập những này từ phủ cảnh hàng ngũ võ giả bên trong. Chọn lựa lựa đào vài cây linh thảo thu lại. Nhạc Thanh Ninh các loại từ phủ cảnh võ giả tuy nhiên cảm giác Tiêu Nhiên cử động có chút quái dị, nhưng đối phương nhưng là hiển thánh cảnh võ giả, huống hồ vật này vốn là người gặp có phần, những người khác không khai quật chẳng khác gì là đưa một ân tình cho những này từ phủ cảnh võ giả. Thôi, Tiêu Nhiên động thủ khai quật, mọi người cũng không thể nói được quan hệ, huống hồ Tiêu Nhiên vẫn chưa khai quật bao nhiêu, chỉ là chọn 3-4 cây mấy ngàn năm đến trên vạn năm phần dược tài sau. Liền thu tay lại mà đứng. Nhìn thấy phía trước những người kia cũng nhìn chính mình. Tiêu Nhiên cười cười đạo. Cái này vài cây dược tài đối với ta có tác dụng lớn. Thì ra là như vậy. Nhìn Tiêu Nhiên, mọi người gật gù. Người hữu dụng nói. Vậy thì khai quật được. Ngược lại vật này là bọn họ không lọt mắt. Mọi người một lần nữa nghiêng đầu qua chỗ khác. Đưa mắt ở bốn phía đánh giá, mà mọi người ở đây đem chú ý lực thả ở trong di tích. Tiêu Nhiên trong cơ thể đan điền thế giới cũng bắt đầu xuất hiện mới biến hóa. Nguyên bản đã đạt đến mấy vạn mét phương viên cự đại đan điền không gian bên trong. Đột ngột nhiều bốn cây tướng mạo khác nhau linh thảo. Cái này bốn cây linh thảo vừa xuất hiện tại phiến thiên địa này. Một luồng nồng nặc thiên địa linh khí lập tức biến tập kích lại đây. Đem bốn cây linh thảo cho hoàn toàn gói lại. Sau đó, ở Tiêu Nhiên hết sức sự khống chế, cái này vài cây niên đại không ít thiên địa linh cỏ thuận lợi ở đan điền tử phủ bên trong thế giới đâm xuống căn. làm vài cây linh thảo tiếp xúc được đan điền tử phủ thổ địa sau. Bên trên cành lá nhất thời run run một hồi. Đất trời bốn phía linh khí cũng là điên cuồng hướng về bên trong chui vào. Ở đại lượng linh khí tẩm bổ dưới, vài cây linh thảo có vẻ càng thêm xanh tươi ướt át. Thật thành, Tiêu Nhiên nhếch miệng lên một vệt ý cười. Vừa nãy khai quật cái này vài cây dược tài, không phải là tùy ý cử động. Trước liền định trồng một vài thứ đến đan điền thế giới bên trong. Nhưng cũng không phải quan hệ đồ, vật đều có thể ném loạn đi vào. Hiện ở vừa vặn gặp phải niên đại thích hợp đồ, vật. Dĩ nhiên là làm lại đây thử xem. Tiêu Nhiên bên này đã có không nhỏ thu hoạch. Mọi người tuy nhiên còn không biết. Nhưng mọi người cũng không có ngây ngốc ngốc tại chỗ. Mắt thấy mấy cái tử phủ cảnh gia hỏa khai quật gần như. Sáu vị hiền thánh nhìn nhau. Từng người tản ra hướng về trước mặt những người ngủ giữ nơi đi vào. Chốc lát sau khi, mấy người cũng đi về tới. Chỉ là sắc mặt đều có chút quái lạ. Từ Lãng sắc mặt có chút khó coi. Vừa trên những người khác nhưng là có chút hai mặt nhìn nhau. Trong này, quan hệ đồ, vật đều không có. Nhìn mọi người vẻ mặt, Từ Lãng nhất thời rõ ràng. Bất quá vẫn là có chút không nói gì hỏi thăm. Phía ta bên này bị người thăm dò quá. Trừ một ít vô dụng tạp vật ở ngoài. Quan hệ đồ, vật đều không có. Các ngươi cũng là. Không sai. Mặt khác năm vị đều có chút nhức giái gật gù. Chúng người đưa mắt nhìn nhau phía dưới. Lại hướng về phía sau nhìn lại. Mấy vị kia tử phủ cảnh võ giả. Vẫn cứ còn ở khai quật linh thảo linh dược đây. Đồ, vật không. Những linh thảo này nhưng vẫn còn. Khó nói đối phương cũng không lọt mắt. Từ Lãng lẩm bẩm một câu. Lời này vừa ra, mọi người nhất thời tâm thần rùng mình. Thật sao? Bọn họ không lọt mắt là bởi vì bọn họ đều là hiển thánh cao thủ. Của cải dầu nước mỡ. Những linh thảo này đối với bọn họ tới nói có cũng được mà không có cũng được thôi. Bây giờ đối phương cũng không lọt mắt. Vậy không phải nói. Đi vào cũng là hiển thánh võ giả. Hơn nữa căn cứ đối phương hành động tốc độ. Thêm vào lúc trước bạo lực loại bỏ trận pháp cấm chế chờ một chút đến xem. Rất rõ ràng còn chưa là một người. Được, không muốn xoắn suýt những này. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ xuôi dòng. Nơi này nếu bị thăm dò quá. Chúng ta liền đến chỗ tiếp theo vị trí nhìn xuống đi. Vẫn rất ít nói chuyện một vị khác hiển thánh cảnh võ giả mở miệng. Người này tên là Quý Hồng. Một thân tu vi cứ việc chỉ là hiển thánh sơ kỳ. Nhưng là hiển thánh sơ kỳ đỉnh phong. Thêm vào tu luyện đặc thù công pháp. Trong cơ thể pháp lực chi chất phác. Không chút nào ở đồng dạng hiển thánh trung kỳ võ giả bên dưới. Giờ khắc này Quý Hồng mở miệng. Mọi người tự nhiên cũng là gật gù. Đặc biệt là Nhâm Hải. Càng là vô cùng tán thành. Hắn tới đây tầm bảo là một cái mục đích. Quan trọng nhất vẫn là muốn gặp gỡ một hồi nơi này những người thượng cổ cấm chế trận pháp. Bên này những người trận pháp tất cả đều bị làm người phá hư. Hắn nếu là muốn kiến thức, tự nhiên là chỉ có thể chuyển sang nơi khác. Mọi người lúc nói chuyện, cách đó không xa mấy vị kia tử phủ cảnh võ giả cũng đi về tới. Nhạc Thanh Ninh mọi người giờ khắc này đều là ý cười đầy mặt. Dù sao liền như thế chọn người. Hơn nữa như loại này vườn hoa chu vi có 4-5 cái, mỗi người vẫn là phân đến không ít, lấy ra qua đem những linh thảo này bán đi, cũng có thể đổi một khoản không nhỏ linh thạch trở về. Được, qua bên kia xem một chút đi. Mọi người gật gù, lập tức đuổi theo kịp qua, chỉ là, rất nhanh mọi người lại đi về tới, bởi vì một bên khác cũng là như thế, trừ một ít cấp thấp linh thảo ở ngoài. Quan hệ đáng giá đồ, vật đều không? Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1076, bọn họ không phải người chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.